Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, diễn tinh giới Lệ Thiên Tông. Có lẽ tại ta trùng kích pháp thân phía trước, còn chưa dám xác định, nhưng là tại lần thứ nhất trùng kích pháp thân lúc đã có phỏng. Người kia lấy quỷ dị pháp thuật ngăn cản ta hóa thân. Chính là muốn thông qua loại phương thức này thôn phệ ta hồn phách, thần thức. Nhưng càng tựa hồ là muốn tra ra ta bí mật đồng dạng. Chẳng lẽ cũng là vì vậy ta đến bây giờ còn không biết cái gì không gian đạo pháp? Bạch Mạch, nhíu mày hỏi, đính chút ít nói, bắn 2.22. Quân thượng nghe Bạch Mạch phỏng đoán, đồng thời đầu nhìn phía trên, phảng phất là vừa nghe vừa tại phỏng đoán. Cái kia người đầu tiên là ai? Bạch Mạch lạnh lùng nói, hắn gọi Thương Hạt, Thương Hạt. Quả nhiên là hắn, Bạch Mạch trong lòng còn có nghi vấn, chính là hắn, là tiền bối cần tu phách tiên cơ phương pháp trợ giúp, cũng cần ta cái này đạo pháp, cho nên mới có thể không có giết ta, mà dẫn ta tới, lần này phỏng thật sự là hắn không muốn, nhưng là nếu thật là, như vậy liền có thể chứng minh, quân thượng cũng là muốn thôn phệ chính mình hồn phách thần thức. Bạch Mạch nội tâm đề phòng. Trên thân hệ thống phòng ngự dẫn động, sát khí tăng vọt, thực sự không được, hắn muốn đem chính mình hai hạng đế tử đạo binh cùng một chỗ dẫn bạo. Cho dù không cách nào đem cái này quân thượng giết chết, cũng nhất định sẽ lần thứ hai trọng thương hắn không được đầy đủ chi hồn. Đây cũng là hắn đi vào nơi đây tiền đặt cược. Nếu như chính mình không đến, quân thượng hẳn là cũng hoàn toàn có thể có biện pháp lấy tính mạng mình, vì thế hắn lựa chọn đem chính mình đưa vào miệng cọp. Hắn tại tham gia luyện khí sẽ phía trước cũng đã bố trí xuống cái này cơ. Kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta là muốn chữa trị hồn phách, nhưng là bây giờ trừ người kia, cũng đã không có người sẽ tu phách tiên cơ. Hơn nữa ta cũng lại chờ không nổi 300-400 năm. Ai? Cho nên, ta cần là ngươi không gian trợ lực, trợ giúp ta rời đi cái này giới. Quân thượng thở dài. Ta như thế nào giúp ngươi? Bạch Mạch cảm thấy mình bây giờ hầu như bộ bộ kinh tâm. Giống như đi ra một cái bẫy, lại tiến vào mặt khác một cái lao lung đồng dạng. Toàn bộ thật xa không có đơn giản như vậy. Ta cố hương kỳ thật cũng không tại nơi đây, mà là tại giới ngoại. Giới ngoại, Bạch Mạch lại là nhất kinh. Làm sao khắp nơi đều là thần bí sự tình? Cái này giới ngoại chỉ nói. Bạch Mạch cũng đã nghe được nhiều lần, hơn nữa tại chỗ muốn chết đại năng cùng bóng mặt trời chỗ đều có chỗ liên quan đến. Giới ngoại rốt cuộc là cái kia. Hiện tại các đại tông môn hợp lực luyện chế động thiên pháp bảo, cũng là vì đến giới ngoại. Khó khăn đạo giới bên ngoài chính là khác nhất tinh cầu A. Ta bên này muốn đạp thượng tinh không vực ngoại, người cũng không cần kinh ngạc. Chúng ta bây giờ ở chính là một cái cực kỳ mênh mông tu chân thế giới. Gọi Lam Nguyên Linh giới phụ thuộc tu thật tinh. Ta liền là đến từ nơi đó. Bây giờ cái này tu thật tinh ngoài có ngoại vực tiên nhân phong ấn, không cách nào đạt được. Nhưng là tại cái này diễn tinh giới bên trong đã có thông đạo có thể trực tiếp đánh phá không gian, bích lũy tiến vào cái kia tu chân thế giới. Ngươi làm sao biết ta có cái kia không gian chi thuật? Bạch Mạch nghi hoặc, bởi vì ngươi thi triển dịch linh đạo kinh thời điểm, mang theo cổ hoàng nữ nhi truyền thừa hơi thở, cho nên trên người ngươi tất có đến từ xưa hoàng nữ nhi khi thiên quan tài. Cái này quan tài vì phá vỡ không gian đồng thời sẽ không bị không gian phong bạo phá hủy. Cái này cũng là ta vì đó một cực duyên cớ. Ta sẽ không đối với ngươi ra hại là bởi vì không có cổ hoàng truyền thừa cùng tán thành. Chính là ta cũng khó có thể khu động cái kia tông bảo vật. Huống hồ ta hiện tại chỉ còn lại tổn thương hồn phách. Quân thượng bình tĩnh nói. Thì ra là thế. Bạch Mạch giật mình ngộ. Nhưng là, vì cái gì? Cái kia Thương Hạt muốn đối với chính mình lên quỷ dị tâm tư đâu? Chẳng lẽ hắn không thể đi đối với người khác bên dưới rổ thuật a? Bạch Mạch đang suy tư. Quân thượng lại đang nhìn Bạch Mạch thần sắc. Ngươi có bằng lòng hay không hợp tác? Bạch Mạch rốt cục gạt ra mỉm cười. Tiền bối cảm thấy ta có điều kiện không hợp tác à? Quân Thượng Hòa ái trên nét mặt cũng hiển hiện mỉm cười. Đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Chúng ta các có lợi ích. Đến giới ngoại, người sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Đáng tiếc Bạc Mộ đã bị hắn luyện thành dao găm. Bất quá, vật này là đáng thương luyện chế lại một lần trở về. Cũng không khó. Hiện tại Bạch Mạch gặp được sự tình. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Theo một cá nhân đến một sự kiện. Theo một sự kiện lại đến một cái tông môn. Theo một cái thế giới đến một thế giới khác, hiện tại thậm chí ngay cả cái này toàn bộ thế giới đều tồn tại rất nhiều bí ẩn. Có thể nghĩ hiện thực có nhiều a phỉ gì. Nhưng mà, ở bên ngoài tránh né truy giết, vẫn còn thật không bằng ở chỗ này ẩn nấp tu luyện. Đã chính mình rất có thể trở thành người khác công cụ. Như vậy vì cái gì không lợi dụng một chút người khác vì tự mình làm áo cưới đâu? Hiện tại hắn có thể sớm cũng không phải là từng tại Bạch Thôn ngày ngày ngồi xuống tiểu thí hài. Mà là một cái phi Việt Bắc Minh cổ lục, ly lạc đảo, ma chớ chi địa, trằn trọc nửa cái tu chân thế giới pháp thân thần thông tu sĩ. Nếu bàn về kinh nghiệm tuy nói không đủ, nhưng là nếu bàn về tâm trí, tư duy logic. Liền là một vị tông môn chi chủ cũng không cho nhường. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Mạch trong lòng nhất thời đại định. Có một chỗ thần bí chi địa, tại đất này bên trên hành tẩu, ngược lại không sẽ nhìn ra dị đoan. Nhưng là nếu như tại cái này không chung nhìn xuống, người liền sẽ hiện một khối này khu vực. Chính là lại từng khối cự đại hòn đá tạo thành. Hơn nữa mỗi tảng đá đều có phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Những cái này to lớn vô cùng hòn đá liên hợp cùng một chỗ, cấu thành một cái cự đại mỏ neo thuyền đồ án. Cái này hòn đá cùng hòn đá ở giữa uốn lượn giống như liệt cốc. Hắn bên trong là sinh trưởng kỳ dị hải dây leo. Hải dây leo đều có hơn một trượng phẩm chất. Tại cái này trong liệt cốc uốn lượn xoay quanh, lại hào không sức sống. Thậm chí toàn bộ ngàn dặm phương viên hòn đá mỏ neo thuyền địa vực đều hào vô sinh cơ. Đồng thời hòn đá, kỳ dị hải dây leo hợp lại, lại như một tên kỳ quái phù văn đồng dạng, bày ra tại cái này diễn tinh giới bờ. Khu vực này không có danh tự, nhưng là nơi đây nhưng lại có diễn tinh giới một đại tông môn. Diễn tinh giới Lệ Thiên Tông, chỉ cái này một cái danh tự, liền không người có thể bước vào nơi đây nửa bước. Cho dù đây cũng không phải là nơi hiểm yếu, cũng không phải cấm địa. Thậm chí ngay cả tung hoành yêu thú đều không có nửa cái có thể đối với hắn tu sĩ sản sinh uy. Hiếp, chỉ bởi vì nơi này có Lệ Thiên Tông. Tông môn có một cái tộc trưởng gọi Lệ Phong Đáo. Nói lên diễn tinh giới. Nhắc lên, người có thể không biết Lệ Thiên Tông. Có thể không biết cái gì ác ma đảo. Nhưng lại tuyệt đối không thể không biết Lệ Phong Đáo. Người này 30 tuổi pháp thân. 50 tuổi đạt tới pháp thân đỉnh phong. Toàn bộ tu chân thế giới vô suất kỳ hữu. Người này 100 tuổi đánh bại Trảm Thiên Đại Năng. 150 tuổi đâm liền diễn tinh giới 12 tông môn. Giết chết tu chân giới tam đại Trảm Thiên cao thủ. Càng là tại 200 năm tu vi thời điểm. Đánh bại diễn tinh giới Mạch Gia thiếu chủ. Từ đó ban đầu không uy thế chút nào Lệ Thiên Tông. Có thể cùng Mạch Gia địa vị ngang nhau. Mà ngàn năm dương hạ xuống. Lệ Thiên Tông thanh danh càng là khắp diễn tinh giới cùng tu chân giới cổ lục. Giờ phút này hắn chính dẫn theo tộc nhân đứng ở đại điện phía trước. Nhìn xem ngoài điện một trận tranh đấu. Tại hắn nửa khép ánh mắt phần cuối. Chính là một tòa đại trận. Trận phía trước, một cái huyền y bó sát người bì giáp thanh niên tu sĩ rủ xuống con mắt lập. Xung quanh đứng thẳng chính là 20 mấy người tu sĩ. Tại những cái này tu sĩ thần sắc bên trên đều vô cùng ngưng trọng. Hơn nữa mặt mang vẻ sợ hãi. Cái này huyền y thanh niên song mi kiếm dựng thẳng. Nhìn qua cái này dần dần dựa sát vào hơn 20 cái tu sĩ. Những cái này tu sĩ bố trí một cái trận gọi ma la trận. Cần phải 27 tên pháp thân tu sĩ. Liên hợp ma thành. Tại cái này trận nhãn bên trong còn có một phương quân chủ đạo binh trận ký. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.